Đạo Lữ Hung Dữ cũng trùng sinh. Chương 69, tên của ta chính là các ngươi vung đi không được ác mộng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Thủy thanh âm tất cả mọi người nghe được, nhất là trên đài cao những người kia, bọn hắn cảm giác có chút khó xử. Trước đó còn nói đối phương không dám ở trước mặt tiên nhân nói như vậy, bây giờ đối phương không chỉ có nói, còn đem Hoa Tiên đánh chết. Giữa bọn hắn lực lượng rõ ràng không có vượt qua tam giai, nhưng lại làm cho bọn họ cảm giác mạnh như vậy xa không thể chạm. Ở trước mặt Lưu Hòa, bọn hắn có vẻ hơi phổ thông. Bạn đang đọc truyện trên Vietwriter.vn, chúc bạn đọc truyện vui vẻ. Mặc kệ là đạo tông Kinh Hiển, hay là đạo tông Vũ Niết cũng hoặc là kiếm nhất Phong Kiếm Lạc, bọn hắn đều không thể cùng trước mắt cái này thí tiên so sánh. Kinh Hải cũng là nhìn xem, hắn phát hiện Ẩn Thiên Tông thiếu tông chủ Lưu Hòa thanh danh lên cao, không thể nào là Ẩn Thiên Tông đang giúp hắn tạo thế. Thiên kiêu như vậy, cần tạo thế sao? Hắn đi đến đâu, cái nào chính là hắn thế? Những người khác cũng là khiếp sợ nói không ra lời, Ẩn Thiên Tông Lưu Hòa, mạnh để bọn hắn có chút tự ti. Chấm, có thể người ở chỗ này, niên kỳ đều không kém nơi nào. Nhưng là thực lực chênh lệch thật thực sự quá xa. Nhất là vừa mới chiêu kia bách hoa quần sát phản kích đơn giản để cho người ta trợn mắt hốc mồm. Bọn hắn đến nay không thể lý giải là chuyện gì xảy ra. Hoa Tiên cũng giống như thế, nàng làm sao cũng không có nghĩ đến chính mình vừa mới khôi phục cuối cùng lại nghênh đón tử vong. Nàng nhìn xem Lưu Hòa nói, người trốn không thoát, ta đã đưa ngươi danh tự khắc ấn xuống dưới, sẽ có người báo thù cho ta. Chấm, nghe được câu này Lục Thủy nhướng mày, lời này có chút quen thuộc a, bất quá còn không có đợi Lục Thủy mở miệng, Hoa Tiên lại một lần mở miệng. Nghĩ đến ngươi còn không biết chính mình giết là ai a? Người nào? Lục Thủy nói, hắn rất hy vọng cái này Hoa Tiên trả lời hắn, đáng tiếc đối phương cũng không ngốc. Hoa Tiên nhìn xem Lục Thủy bình tĩnh nói, tương lai ngươi sẽ biết. Lục Thủy cười cười, nói, nghĩ đến ngươi cũng còn không biết giết ngươi chính là người nào a? Hoa Tiên nhướng mày, nói, ngươi lại là người nào? Ta à, Lục Thủy nhìn xem bắt đầu biến mất Hoa Tiên nói. Một cái các ngươi nhất định hối hận chọc tới người. Cuồng vọng, Hoa Tiên ngưng mắt nói. Nhân loại, ngươi là ta gặp qua ngông cuồng nhất hậu bối, năm đó Lục. Năm đó đỉnh cấp cường giả đều không có ngươi cuồng vọng như vậy. Lục, nàng dừng lại, bất quá Lục Thủy cũng không có suy nghĩ nhiều, mà là đưa tay chỉnh ngay ngắn mặt nạ, bình tĩnh nói. Ẩn Thiên Lưu Hòa, để cho các ngươi người hảo hảo nhớ kỹ cái tên này. Hoa Tiên không hiểu, bất quá còn không có đợi nàng mở miệng hỏi thăm, Lục Thủy lại một lần mở miệng. Bởi vì cái tên này, chính là các ngươi cả đời vung đi không được ác mộng. Hoa Tiên có chút khó có thể tin, nhưng khi nàng muốn mở miệng mỉa mai thời điểm, lại phảng phất nhìn thấy cái gì đồ vật đáng sợ, nàng một mặt hoảng sợ nhìn xem Lục Thủy, khó mà ngăn chặn nói. Ngươi, nàng mới vừa vặn nói ra một câu nói kia, liền triệt để tan thành mây khói. Lục Thủy không rõ lắm nàng nhìn thấy cái gì, bất quá cái này tiên cũng còn có thể, thế mà tại thời khắc hấp hối có thể đoán trước tương lai từng tia đoạn ngắn. Bất quá so cái kia người già bị đụng thiên cơ lâu vũ kém nhiều. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tại Hoa Tiên triệt để sau khi chết đi, Lục Thủy liền đã nhận ra rời đi ám cảnh cửa ra vào, sau đó hắn không chần chờ chút nào trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ. Chờ Lục Thủy sau khi rời đi, rất nhiều nhân tài lấy lại tinh thần. Kinh Hải nhìn xem Lục Thủy rời đi vị trí tự lẩm bẩm. Nếu như còn có người hỏi ta, đương thời thanh niên thiên kiêu ai mạnh nhất, vậy ta đáp án nhất định là Ẩn Thiên Lưu Hòa. Đông Phương Trà Trà nhìn xem Lưu Hòa biến mất rốt cục nhẹ nhàng thở ra. Nàng hẳn là không sao, chỉ là rất nhanh nàng cũng cảm giác được là đốn ngộ khí thức. Nơi này giống như cũng có đốn ngộ khí thức so bên ngoài không gian còn muốn nồng hậu dày đặc rất nhiều. Đông Phương Trà Trà mở miệng nói ra. Lúc này người bên cạnh nàng mới phản ứng được, ngoài quảng trường cũng không ít người cảm giác được, Hoa Tiên chết rồi, giống như đốn ngộ khí thức khuếch tán. Bất quá rất nhiều người đều không nói gì, bọn hắn trực tiếp ngồi xếp bằng, bắt đầu tu luyện. Kinh Hiển bọn người do dự một chút cuối cùng hạ đài cao. Trên đài cao có thành tiên khả năng, nhưng là tiên chưa hẳn liền mạnh. Ẩn Thiên Tông Lưu Hòa, không phải tiên. Bọn hắn hôm nay thấy được chân chính thiên chi kiêu tử, không người nào nguyện ý bị xa xa dứt bỏ. Mau chóng mạnh lên mới là bọn hắn cần làm, đương nhiên, cũng có người y nguyên lựa chọn thành tiên. Về phần trước đó hai cái bước vào thiên địa cảm ngộ, bọn hắn toàn trường không tỉnh lại nữa. Như cố tại đốn ngộ, bọn hắn hẳn là thu hoạch lớn nhất. Thiên trì hà bên ngoài, Lục Thủy xuất hiện tại bờ sông, chung quanh hắn nhìn một chút, xác định chung quanh không có người sau. Tê, đau đau đau, đau chết, đau quá. Lục Thủy ôm hai tay đau nhảy lên, đau nữa một chút hắn liền muốn nằm trên mặt đất lăn lộn. Chớ nhìn hắn vừa mới thắng rất nhẹ nhàng, đối kháng tiên thuật thời điểm, hay là rất đau đớn. Đối phương không phải cái đèn đã cạn dầu, tu vi lại mạnh hơn hắn, mặc dù có thiên địa chi lực nhưng là đọ sức tiên thuật thời điểm, bản thân hắn hay là nhận lấy cần thiết trùng kích. Một chiêu đánh giết đối phương, không trả giá một chút là không thể nào. Trừ phi hắn đủ mạnh, cuối cùng Lục Thủy Đao ngồi dưới đất, hắn nhìn lên bầu trời, một mực không đợi được Mộ Tuyết toàn bộ bản đồ trị liệu. Mộ Tuyết không xuất thủ, mẫu thân cũng không ở đây, chính là trì dũ thuật dùng rất sức sẹo chân võ đều không tài. Ta muốn chính mình sửa chính mình. Luôn cảm giác tại tự ngu tự nhạc, là lạ, Lục Thủy thở dài một tiếng, cuối cùng chỉ có thể nguyên địa ngồi xuống, để cho mình khôi phục lại. Một hai ngày thời gian Thiên Trì Hà liền sẽ kết thúc, hắn cũng không thể mang theo thương trở về. Không phải vậy lại phải bị mắng, mẹ hắn còn phải lo lắng một chút. Nói đến hắn đều đã rời đi Thiên Trì Hà thế nhưng là trên thân một chút ánh sáng đều không có, đây là một chút thu hoạch đều không có sao. Được trở về lại được nhìn tam trưởng lão mặt 50 triệu. Lục Thủy phát hiện tam trưởng lão 5 triệu mặt đều rất khó coi đến. Tam trưởng lão tuổi đã cao cũng thật cực khổ, đáng tiếc tam trưởng lão đánh không lại đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão, không phải vậy vất vả cũng không phải là hắn. Cuối cùng Lục Thủy nhịn đau nhắm mắt chữa thương, ngày kế tiếp, một vị trung niên đi tới Thiên Hà Trì phụ cận, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phù tu cao viễn, thực lực cao cường, thuộc về khó mà gặp phải đại tiền bối. Hắn cũng không có vào núi, mà là đứng ở trên không xem xét. Đương nhiên, tiến vào cần cái giá không nhỏ, không cần thiết hắn là sẽ không như thế làm. Hắn đưa ánh mắt đưa lên ở trên đỉnh núi. Trên lý luận đỉnh núi hẳn là có một đóa hoa. Hắn lấy được tin tức là như thế này. Chỉ là nhìn sang về sau, hắn sửng sốt một chút, trên đỉnh núi xác thực có một đóa to lớn đóa hoa. Nhưng là cái này hoa không chỉ có không có nở rộ còn trực tiếp khô héo. Cao Viễn nhíu mày, xảy ra chuyện gì rồi? Trực giác nói cho hắn biết tuyệt đối xuất hiện ngoài ý muốn gì, nhưng là cụ thể là ngoài ý muốn gì hắn không thể nào biết được. Bất đắc dĩ hắn xuất ra một khối ngọc, ngọc này có thể liên hệ đến chủ trì thiên đình công việc tiền bối. Chỉ là vừa mới liên hệ đến, đối diện liền truyền đến vị tiền bối kia thanh âm âm trầm. Kế hoạch hủy bỏ, phù tu Cao Viễn tự nhiên ngửi được không tầm thường, bất quá hắn hay là hiếu kỳ hỏi một câu. Xảy ra chuyện gì rồi? Sau đó Cao Viễn nghe được để hắn khiếp sợ không thôi tin tức. Hoa Tiên, vẫn lạc, bạn đang đọc truyện trên Vietwriter.vn, chúc bạn đọc truyện vui vẻ. Cách chương.